Đại thúc có yêu khí. Quyển 1, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm, mỹ nhân, thất công tử có chút ngượng ngùng. Hắn là lần đầu bị mỹ nhân làm đau như vậy. Hắn nhìn tơ nhện còn quấn quanh chỗ cổ tay Liễu Khanh Nhan chưa có cởi bỏ. Mỹ nhân dùng sức giãy giụa làn da trắng nõn có chút vết máu. Thất công tử nhìn có chút khổ sở. Nhưng mà ta không trói chặt ngươi. Ngươi sẽ bỏ chạy. Hắn càng nghĩ càng khổ sở. Nước mắt rơi xuống, khóc có thể nói là thương tâm. Bàn tay nhỏ bé hết lần này tới lần khác liều chết bắt lấy góc áo Liễu Khanh Nhan không buông. Buông ra, ta không, ta mạn phép không buông. Mỹ nhân là muốn rời đi. Ta không buông, ta chính là không buông. Thất công tử xuất ra bản lĩnh xuất chúng của hắn. Khóc lớn, ta khóc, ta dùng sức khóc, ta liều mạng khóc, ô ô không có ca ca ở bên cạnh nhìn. Khóc không ra, mỹ nhân, ngươi đừng đi được không? Trong này có ăn ngon, chơi vui, ngươi ở lại cùng ta nha. Thất công tử tự cho là rất thông minh, muốn lừa gạt mỹ nhân. Ngươi tên gì? À, mỹ nhân hỏi ta à, ta gọi là Từ Ký. Các ca ca đều gọi ta là Tiểu Thất. Mỹ nhân gọi ta Tiểu Thất đi nha. Mỹ nhân thoáng cái cách hắn rất gần. Đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Đôi môi hồng nhuận từng chút một tới gần. Tựa hồ hơi hơi run rẩy. Mùi hoa sen nhàn nhạt lan tỏa trong không khí. Mỹ nhân trên mình đặc biệt thơm. Thất công tử cảm thấy trái tim đập nhanh như nhảy ra ngoài. Trong miệng khô khốc, hô hấp đều rối loạn. Mỹ nhân, hắn, mỹ nhân đây là muốn làm chi? Chẳng lẽ là, Tiểu Thất ánh mắt mê ly, có chút si mê, đần độn, đúng là không tự chủ được hướng tới gần hơn. Khi cách đôi môi hồng nhạt rất gần, hắn hàm hàm hồ nói. Mỹ nhân, ta nghĩ muốn, hả, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ta nghĩ, ta muốn hôn ngươi, nói xong, mặt thất công tử trong nháy mắt đỏ lên, như cà chua chín mọng. Cái kia, ta thật sự thích mỹ nhân. Mỹ nhân ngươi không giận ta phải không? Được, ta có thể cho ngươi hôn ta. Chấm chấm chấm, Liễu Khanh Nhan tà tà cười. Trong ánh mắt thâm sâu, thất công tử nhìn ngây người. Chỉ ngây ngốc gật đầu. Trong nội tâm hạnh phúc đến lâng lâng. Lỗ tai hắn không có nghe lầm. Là mỹ nhân nói có thể hôn nha. Ta đây, ta có thể làm ạ, phải. Không sai, Tiểu Thất thật thông minh. Rất ngoan, biết rõ ta nghĩ cái gì. Thật sự, mỹ nhân cảm thấy Tiểu Thất cũng thông minh. Được mỹ nhân khích lệ Tiểu Thất cao hứng. Quên không dụng tâm tự hỏi trong lời nói mỹ nhân có ý nghĩa nào. Chỉ nghĩ mỹ nhân cũng là yêu thích ta. Thất công tử muốn làm mỹ nhân vui. Cái này giống như mối tình đầu của tiểu thiếu niên theo đuổi tiểu tình nhân. Trong lòng nghĩ mỹ nhân muốn cái gì hắn liền cho cái đó. Coi như là muốn mạng của hắn, chỉ cần mỹ nhân thích, hắn cũng nguyện ý, phải, trong mắt ta Tiểu Thất chính là thông minh nhất, chẳng lẽ Tiểu Thất không tin lời của ta? Tin, mỹ nhân nói cái gì ta đều tin tưởng. Mỹ nhân nói, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói đi ra, ta liền đi làm cho mỹ nhân, vì có thể hôn môi mỹ nhân, Tiểu Thất cái gì cũng đều liều mạng làm. Cái kia, có thể cởi bỏ những tơ nhện không? Được, không có vấn đề, tơ nhện được tháo gỡ. Thất công tử nắm tay mỹ nhân, ngượng ngùng không thôi, có chút sợ hãi lại có chút ít kích động. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mỹ nhân không có bỏ ra. Điều này làm cho Tiểu Thất vui vẻ cực kỳ. Tiểu Thất, từ ca ngươi đối với ta cái kia, ngươi biết rõ mà, ta hiện tại ngẫm lại. Ta liền, Liễu Khanh Nhan cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói, mỹ nhân đừng sợ, có ta ở đây ngươi cũng không cần sợ tứ ca, tuy ta ở nhà là trẻ nhất nhưng ta cũng rất lợi hại. Pháp lực của ta không bằng bọn họ, nhưng ta có bảo bối rất lợi hại, cho dù vài vị ca ca liên thủ cũng đánh không lại ta nha. Vậy sau này làm phiền Tiểu Thất, ngươi có bảo bối là một chuyện, nhưng ta không có bảo bối. Pháp lực của ta không có Tiểu Thất dù lợi hại. Chỉ cần ca ca ngươi đến lần nữa ta còn không phải chỉ có chịu khi dễ sao. Nếu như phát sinh chuyện như vậy lần nữa, ta dứt khoát liều chết với họ. Mỹ nhân không cần sợ. Ta nghĩ biện pháp, sẽ không có chuyện gì phát sinh. Thật sự ta thích mỹ nhân, yêu mỹ nhân, ta không nỡ để ngươi bị thương. Cái kia kỳ thật, ta không lừa ngươi, mỹ nhân có thể nhớ kỹ mấy ca ca không có bảo bối như vậy. Nó đặc biệt lợi hại không sợ cái tơ nhện kia, mỹ nhân sẽ không việc gì. Bọn họ muốn khó xử cũng là không có khả năng. Liễu Khanh Nhan thở dài một tiếng. Nhưng tiểu thất à, không phải lúc nào ngươi cũng đều ở bên cạnh ta. Nếu ta lại bị tơ nhện cuốn lấy, còn không phải, đừng lo, cái tơ nhện kỳ thật rất dễ cởi bỏ. Mỹ nhân không cần lo lắng, ta đây liền nói cho mỹ nhân làm như thế nào cởi bỏ. Như vậy cho dù ca ca đối với ngươi bất lợi, ngươi cũng không cần sợ hãi. Vậy thì cảm ơn tiểu thất, đợi hai người sau khi nói xong, Liễu Khanh Nhan đã biết được làm như thế nào cởi bỏ tơ nhện kia. Sau này là muốn chạy trốn ra ngoài đã có thể đơn giản nhiều hơn. Tay cầm lại bội kiếm của mình, Liễu Khanh Nhan chuẩn bị rời đi. Tiểu thất cảm giác có điều không ổn, lôi kéo mỹ nhân lại. Mỹ nhân, ngươi có phải muốn đi hay không? Tiểu thất, lúc này, bên ngoài truyền đến âm thanh cảnh báo có người xâm nhập phủ đệ. Liễu Khanh Nhan phản ứng đầu tiên chính là nghĩ người ma tộc đuổi tới. Đây chính là cơ hội tốt, thừa dịp hai bên đánh nhau mình có thể thừa cơ hội trốn thoát. Mỹ nhân, có người xấu đến đây, mau cùng ta tới nơi an toàn đi. Tiểu thất hiện tại cũng chẳng quan tâm sắc mặt mỹ nhân ra sao. Hắn không muốn mỹ nhân bị thương. Được, vậy thì tiểu thất dẫn đường đi. Kỳ thật, nơi tiểu thất gọi là chỗ an toàn, chính là của phòng của hắn. Đây là chỗ an toàn nhất. Á, không phải, ta đến lấy bảo bối ra. Bởi vì bảo bối đặt ở gian phòng này cho nên ta mang mỹ nhân tới nơi này. Gian phòng rất lớn, cực kỳ xa hoa đẹp mắt, bố trí tinh xảo trang nhã. Liễu Khanh Nhan ngồi một lát, liền có chút ngẩn người. Có lẽ là thư giãn nên cảnh giác đề phòng giảm thấp. Bị tơ nhện treo trên cao nên mỏi mệt không chịu nổi. Lúc này Liễu Khanh Nhan có chút mệt muốn ngủ một giấc. Trong phòng, lư hương tỏa khói không rõ đang đốt hương liệu gì. Có lẽ yêu tinh đều thích cái này. Liễu Khanh Nhan cũng không chú ý nhiều. Ngồi nhìn cái lư hương nhỏ trên mặt bàn không ngừng tỏa hương thơm ngát. Liễu Khanh Nhan thấy ngực có chút phập phồng bất an. Không biết, mình biến mất, Lạc Uyên bọn họ có lo lắng nôn nóng hay không? Có lẽ không, không thể nào, nghĩ như vậy. Trong nội tâm Liễu Khanh Nhan có chút không vui. Trong này mình thật cô đơn. Gặp phải những kẻ luôn đùa giỡn, cùng xâm nhục, không hiểu sao có chút nhớ nhung Lạc Uyên. Không phải sợ hãi, cũng không phải nhu nhược cùng nhát gan. Chỉ là gặp loại hoàn cảnh này. Liễu Khanh Nhan cảm thấy rất phẫn nộ, bất lực, không biết nên làm như thế nào. Nếu như Lạc Uyên ở bên cạnh có lẽ sẽ không. Mỹ nhân, đến xem bảo bối của ta. Tiểu thất ôm một cái hộp tới. Cái hộp mở ra, bên trong là một cái gương cũ không thể cũ hơn. Cái này là bảo bối của ngươi. Phải, cái này là bảo bối rất lợi hại. Chỉ cần ta đem cái gương đối diện với địch nhân sao cũng thương tổn không được ta. Hơn nữa cái gương còn có thể đấu địch nhân nha. Chính là rất lợi hại. Mỹ nhân chúng ta có cái này, sẽ không cần phải sợ hãi những người xấu kia. Tiểu thất thật sự là lợi hại. Thất công tử vui vẻ không quên như vô ý liếc mắt nhìn cái lư hương. Rồi lại quay đầu nhìn về phía mỹ nhân, con mắt đơn thuần ngây thơ giống như tiểu hài tử không hiểu chuyện. Mỹ nhân, ngươi sau này sẽ là người của ta, nhưng pháp lực của ngươi không được, nếu có người xấu mỹ nhân sẽ bị thương. Cái bảo bối trước hết đặt ở chỗ ngươi, ngươi giúp ta bảo quản. Có người xấu nha hay như là ca ca ta ngươi cũng có thể dùng cái này đánh hắn. Cái này, Liễu Khanh Nhan có chút thụ sủng nhược kinh. Mỹ nhân, ta là thích ngươi mới có thể đem thứ quan trọng nhất đưa cho ngươi. Chẳng lẽ mỹ nhân không thích ta sao? Mới không cần đồ đạc của ta. Mỹ nhân, ngươi ngồi chốc lát uống chút trà. Ta đi lấy thức ăn đến. Mỹ nhân thời gian thật dài chưa có ăn gì. Khẳng định là đã đói rồi. Không đợi Liễu Khanh Nhan nói chuyện, tiểu thất công tử đã chạy ra thật xa, nhìn cái gương cũ trong tay, còn có đứa bé kia nụ cười ngây thơ vô tà. Liễu Khanh Nhan có chút mềm lòng. Kỳ thật lúc này không ai canh giữ trong tay còn có bảo bối của tiểu thất hoàn toàn có thể cứ như vậy trực tiếp đi ra ngoài. Nhưng ma xui quỷ khiến gì lại muốn đợi đứa bé kia trở về. Có lẽ, là một lần cuối cùng nói chuyện, đứa bé kia quá đơn thuần, cũng không nhẫn tâm thương tổn. Liễu Khanh Nhan cảm thấy có chút chóng mặt, khô cổ muốn uống nước, cách chương.